Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên biến mất, để cổ thánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lúc đó hàng rào vừa phá, quần tình khoái động, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đi đầu chỉ huy cổ ma tộc vọt ra, dự định xâm chiếm Tiểu Vân Giới lại nói, ai có thể nghĩ, tại lúc này, cái này đại nhân vậy mà xuất hiện lần nữa, vẫn là đứng ở nhân tộc bên kia, cổ thánh đầu một mảnh đầy rối, hô hấp khó thuận, đại nhân đến cùng là tồn lấy ý tưởng gì, tận lực đem bọn hắn thả ra, vẫn đứng ở nhân tộc bên kia, đầu hắn lộn xộn, cũng không lo lắng cho mình tánh mạng, như Lục Vô Trần muốn giết bọn hắn, ngày đó tại cổ ma hoàng đình bên trong là được, hắn sợ hãi chính là mình sẽ hay không nhiễu loạn kế hoạch của đại nhân, cổ thánh ngây người, người phía dưới nhưng không biết tâm lý của hắn, cho dù là cùng là tiên vương còn lại cổ ma thánh tộc, từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ vũ khí, không nhận ra Lục Vô Trần thân phận, cổ thánh đại nhân, mấy người ánh mắt thúc giục, cổ thánh sắc mặt biến hóa, có khó khăn nói, nhưng hắn cũng không dám xoắn xuýt quá lâu, không quản đại nhân là như thế nào mưu tính, che giấu tung tích tất nhiên là khẳng định, đại nhân có mưu đồ, vậy hắn muốn làm chính là cái gì, trong nháy mắt, trong đầu hắn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, lúc này cắn răng một cái, có quyết đoán, cổ thánh hai mắt đóng mở, trên thân cổ văn bốc lên, tại phía sau hắn, ngàn vạn cổ ma lực ầm vang hội tụ, hình thành xúc lập thiên địa tươi thắm ma ảnh, một chưởng vỗ xuống, đạo này cổ ma thánh thuật, kinh thiên động địa, tinh thần chôn vùi, Tiểu Vân Giới tự hồ cũng tại một chiêu này phía dưới, tràn ngập nguy hiểm, đối mặt như một chiêu này thánh thuật, Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, trên đỉnh đầu bay ra một đạo vàng sáng chói pháp chỉ, ánh sáng ngút trời, trong chốc lát có ức vạn đạo kim quang người khác phát ra, đáng sợ ba động giống như thủy triều bạo tán mà ra, trước mặt cự chưởng trong nháy mắt bị liên tiếp không ngừng khủng bố thần lực xuyên thủng, tan thành mây khói, hóa thành hư vô, đó là cái gì? Tiên bảo, đại trưởng lão chấn kinh, nhìn kỹ tại Lục Vô Trần trên đỉnh đầu pháp chỉ phía trên, vật này có khủng bố ba động, cũng không phải vạn vực thiên bên trong những cái được gọi là bảo khí tiên bảo có thể so sánh, những vật kia đại khái cũng chỉ là một cái tên thôi, mà Lục Vô Trần đỉnh đầu vật này thuộc về chân chính tiên vật, là theo phía trên cổ tiên đế thần đình thời đại lưu truyền tới nay, ẩn chứa tiên nguyên bản đạo lực lượng, cái này đế tử, quả nhiên tại tiên cung vũ trụ bên trong có đại thu hoạch a, chương 874, mới nguyên sơ bát ấn, Tiểu Vân Giới trên không, chói lọi quang hoa, trong một chớp mắt liền xé nát tất cả ma khí. Lục Vô Trần dáng người trong suốt, quanh thân tràn ngập ngàn vạn hoa quang, trên đỉnh đầu hắn vàng sáng chói pháp chỉ ba động khủng bố, dường như một vòng mặt trời tại đỉnh đầu lơ lửng, phóng xuất ra vô biên vô tận khủng bố kiếm khí, những nơi đi qua, bên kia cổ ma tộc tiên vương đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi, đó là đế tử A, là Lục Vô Trần đến, phía dưới vang lên từng đợt tiếng hoan hô, có nhân hoàng cung đệ tử, đều là sắc mặt kinh hỉ. Hưng phấn run rẩy, Lục Vô Trần, Tần Dương xa xa cũng nhìn thấy màn này phía trên, tại nhìn thấy cái kia vàng sáng chói pháp chỉ ức vạn quang huy thời điểm, hắn cũng là khó tự kiềm chế run rẩy, thật là đáng sợ, như thế lực lượng, liền là chân chính tiên vương tầng thứ sao, không, hẳn là so phổ thông tiên vương càng phải cường, người này là cái gì gia đạo thống, là phía ngoài cường giả sao? Tần Dương hỏi thăm, đám người bọn họ đã một lần nữa hội tụ ở cùng nhau, ở bên cạnh hắn, Tống Ninh Tĩnh, Cửu Vân, Triệu Quyền mấy người đều tại, hiện tại Tần Dương thân phận đã khác nhau rất lớn, tại kinh lịch lúc trước bạo phát về sau, trong cơ thể hắn nhân hoàng chi lực không thể nghi ngờ là thật to viễn siêu Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi hai người, bởi vậy địa vị tăng nhiều, nghe được tra hỏi, Triệu Quyền liên tục gật đầu, đế tử thực lực, tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong đều là cao cấp nhất, chủ yếu nhất là hắn tuổi rất trẻ, không người có thể địch, tại chúng ta cái kia một vùng vũ trụ bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tần Dương sắc mặt chấn kinh, cái này Lục Vô Trần, lợi hại như thế, đệ nhất nhân, hắn tuy nhiên không biết một phương vũ trụ lớn bao nhiêu, nhưng quan nhìn tình cảnh trước mắt, cũng có thể đoán ra tất nhiên cực kỳ khủng bố, trên đỉnh đầu, cổ thánh thánh thuật bị phá, chẳng những không có bất luận cái gì co rúm lại, ngược lại là thần sắc vui vẻ, đại nhân không có hạ tử thủ, không có ý muốn giết ta, Lục Vô Trần vận dụng mà ra cái này vàng sáng chói pháp chỉ tuy nhiên cường đại. Nhưng cũng bất quá là tiên bảo phạm trù, cổ thánh có thể tự thù địch, nhưng nếu là Lục Vô Trần vận dụng lúc trước tại cổ ma hoàng đình thủ đoạn, vậy bọn hắn nhóm người này tất nhiên là ngăn cản không nổi. Hiện tại xem ra, Lục Vô Trần là tại lưu thủ. Nghĩ tới đây, đầu hắn bên trong qua mấy cái suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, chính mình cần phải phối hợp diễn xuất. Tuy nhiên không biết đại nhân mưu đồ cái gì, nhưng mình chỉ cần phối hợp thuận tiện. Lúc này, cổ thánh trên thân cuồn cuộn ma khí lại nổi lên, rộng rãi thánh thuật thôi động mà ra, ma diệt lốc xoáy, thánh đạo chi pháp, chen chúc ma khí lại nổi lên, chìm ngập thiên địa, song phương tiếp liền xuất thủ, thiên địa sụp đổ nát, cổ thánh triển hiện ra thực lực cực kỳ kinh khủng, hắn có nửa bước tiên đế trình độ, tiên đạo gia trì, càng có thần ma huyết mạch, bởi vậy nửa bước tiến vào đế cảnh, so với tầm thường tiên vương cường đại quá nhiều, lúc trước nhìn cái kia đại trưởng lão mượn nhờ nhân hoàng chi lực, đều không thể chống đối mảy may. Nhưng dù vậy, nhưng cũng vẫn như cũ không thể phá vỡ Lục Vô Trần trên đỉnh đầu pháp chỉ mảy may, cái kia vàng sáng chói pháp chỉ vận dụng càng nhiều, vàng sáng chói quang mang càng là sáng chói cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, kim quang ngút trời, thần lực bắn ra, chiến chỉ chốc lát, ngược lại là cổ thánh rơi xuống hạ phong, nhất thời không quan sát, bị vàng sáng chói pháp chỉ quét trúng thân thể, trên lên một tiếng, nộ hống vài câu mang theo cổ ma tộc người từ đó mà thối lui, từ xa nhìn lại, xa xa cổ ma tộc như là thủy triều lui tán, trong nháy mắt tán đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có cổ thành trước đó, đại địa khô nứt, cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, chừng nửa ngày, mới hiện ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ, chúng ta sống, bọn họ chạy. Cổ ma tộc chạy, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân, những người còn lại tộc trong mắt chứa nhiệt lệ, vốn là đều đã là tình huống tuyệt vọng, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, không ngờ cuối cùng vậy mà tánh mạng bảo tồn, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều nhìn về giữa không trung, nhìn lấy cái kia đạo lưu chuyển tại vàng sáng chói hư ảnh bên trong thân hình phía trên, một số nhân tộc càng là bịch quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, trên mặt đất nhân tộc quỳ bái, lít nha lít nhít, giữa không trung, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu pháp chỉ thu hồi, giữa thiên địa quang mang, theo pháp chỉ cũng là nháy mắt nội liễm, biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của hắn chuyển qua, cũng không để ý phía dưới tình cảnh, mà chính là nhìn về phía nơi xa, hư không bên trong. Người bình thường khó có thể nhìn đến, lúc trước xoay quanh tại tiểu vân giới trên không khí vận kim trụ đều đã cơ hồ tản mất, mà giờ khắc này lại là lại lần nữa ngưng tụ, tràn diện hùng vĩ, lưu chuyển tại vân vụ ở giữa, chỉ là khí vận xoay quanh, quanh quẩn bất động, cũng là chưa từng rơi xuống, đối với ta còn tại bài xích, Lục Vô Trần nhíu chân mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu thật là bài xích, cái kia đều có thể tán đi, rõ ràng chỉ là đang do dự thôi. Bất quá cứu người thật sự là ta, các ngươi nhân hoàng khí vận, còn có thể chạy mất phải không? Lần này khí vận kim trụ, vốn phải là phong ấn cổ ma hàng rào công lao, lý nên rơi vào Tần Dương trên thân, trong cõi U Minh sớm có sắp xếp, nhưng hết lần này tới lần khác, bị Lục Vô Trần ngang nhúng một tay. Tuy nói Lục Vô Trần phá vỡ cổ ma hàng rào, là kẻ đầu têu, theo lý thuyết đây hết thảy khốn cảnh đều là hắn tạo thành, nhưng cuối cùng, lại đích thật là Lục Vô Trần xuất thủ. Kéo cứu nhân tộc tại nguy nan kết cục thật sự, như không có hắn xuất hiện, cái này tiểu vân giới nhân tộc tất nhiên hoàn toàn hủy diệt trống không, cho nên, cứu người chi công, đồng dạng là thuộc về hắn, khí vận cũng không linh trí, chỉ là bị thiên đạo nhiễu loạn, trù trừ do dự, Lục Vô Trần thấy thế, cũng không có lãng phí thời gian, cho nó tăng thêm một thanh kình, chỉ thấy bộ ngực hắn vị trí, đột nhiên dâng lên một điểm ngọn lửa, cái này ngọn lửa rất là yếu ớt. Tại cái này cuồng phong cuốn lên đen nhánh giữa không trung, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng qua xuất hiện, một cổ ấm áp chiếu rọi tứ phương, thì liền phía dưới mọi người tộc, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất có cái gì ấm áp lực lượng hạ xuống tại trên người của bọn hắn, bình phục hoảng sợ của bọn hắn tâm tình, khôi phục vừa mới bị thương thân thể. Trên mặt đất, Tần Dương thân thể đột nhiên rung lên, hắn bất chợt tới có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại, đó là cái gì lực lượng? Vì cái gì tín ngưỡng của ta chi thân, sẽ có xúc động, sắc mặt hắn kinh dị, giữa không trung đạo thân ảnh kia phía trên, hiện ra một loại để hắn thực chất bên trong lực lượng quen thuộc, không khỏi lòng sinh thân cận, giống như, cùng tín ngưỡng của chính mình chi thân, rất là cùng loại, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một giây sau, hắn sắc mặt đột biến, chỉ thấy tại lực lượng kia xuất hiện đồng thời, đến giữa không trung phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, vân vụ rung động, không thấy lôi quang, nhưng theo sát phía sau, bầu trời nháy mắt xé rách, ầm ầm, một cổ dồi dào vàng sáng chói quang trụ từ đằng xa trong hư không, nháy mắt phun ra ngoài, thoáng qua ở giữa thì xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Cái này vàng sáng chói quang trụ vô cùng to lớn, giống như bầu trời tiết lộ sau thác nước chảy, thẳng tắp nện xuống, quả định mục tiêu, chính là cái kia lục vô trần, khí vận, đó là của ta khí vận. Tần Dương ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, hai mắt trợn lên, người khác khó có thể nhìn đến cái này khí vận kim trụ, hắn lại là thật sự có thể cảm thụ được, chính mình khí vận, bị cái kia lục vô trần đạt được rồi, trên đỉnh đầu, lực lượng cuồng bạo oanh minh, lục vô trần thân ở trong đó, ở ngực vị trí, yếu ớt ngọn lửa thiêu đốt lên, tuy nhiên xem ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong đó tràn ngập thế nhưng là thuần chính nhân hoàng chi lực, nguyên sơ bát đạo, toại cổ chi hỏa, cái này một đám ngọn lửa xuất hiện, đã chứng minh lục vô trần vốn có nguyên sơ bát đạo, cũng là làm đến trên đỉnh đầu xoay quanh khí vận không do dự nữa, trong nháy mắt nện xuống, ầm ầm, vô cùng vàng sáng chói lực lượng tràn vào đến lục vô trần quanh thân, tại đụng vào trên người hắn thời khắc, theo tráng kiện 10 trượng dòng nước lũ hóa thành nhỏ bé chi nhánh, tất cả đều dung nhập vào lục vô trần trước ngực toại cổ chi hỏa bên trong, cái này nho nhỏ ngọn lửa, thôn phệ lấy hết thảy, cái kia khí vận dòng nước lũ đụng vào trong đó, đều không có nửa điểm biến hóa. Lục vô trần thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được khí vận, tín ngưỡng lực lượng dung nhập đều trong cơ thể của mình, huyết nhục của hắn vàng sáng chói, hai con mắt cơ hồ hóa thành thuần túy nồng đậm màu vàng kim, quanh thân như là nhen nhóm đồng dạng, tốt phong phú một trận bữa tối, vô biên vô tận nhân hoàng chi lực tràn vào quanh thân, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền để lục vô trần trong tay toại cổ chi hỏa theo nguyên sơ bát đạo hạt giống trong nháy mắt trưởng thành, hỏa diễm tại lục vô trần trong tay nở rộ sinh trưởng. Từng tầng hỏa diễm vần quanh tại quanh người hắn, từ xa nhìn lại, hắn dường như khống chế thần hỏa, nhân đạo gia thân, chừng một thời gian uống cạn chung trà, trên đỉnh đầu vàng sáng chói khí vận này bị nuốt hết trống không, lục vô trần trước mặt toại cổ chi hỏa vẫn như cũ là phổ thông ngọn lửa kiểu dáng, vẻ ngoài giống như không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu trầm xuống tâm cảm thụ, liền có thể cảm nhận được cùng lúc trước tầng thứ lực lượng hoàn toàn khác biệt, cùng lúc đó, lục vô trần trong đầu quang ảnh cuốn lên. Hình ảnh hiện lên, cái kia vô cùng quang ảnh hình ảnh hiện ra viễn cổ cảnh tượng, đồng dạng là nhân hoàng khởi thế chi cảnh, từng cái diễn hóa, hội tụ thành một đạo sáng chói đại hỏa, đốt cháy thế gian, trong đầu sau cùng hình ảnh, chính là một đạo ấn pháp, nguyên sơ bát ấn, đại xích viêm ấn, xong rồi, lục vô trần mở ra hai con mắt, cảm nhận được thể nội đâm sâu vào nguyên sơ bát đạo, mỉm cười, từ đó, toại cổ chi hỏa cũng là tại cái này nhân hoàng chi lực dưới, hoàn toàn thành hình. Không chỉ như vậy, cái kia thuộc ở thiên địa tám ấn nguyên sơ bát ấn một trong, đại xích viêm ấn cũng là hoàn toàn nắm giữ, cùng này thời gian sử dụng, phía dưới Tần Dương đột nhiên thân thể rung lên, một cổ cắt đứt linh hồn kịch liệt đau nhức bao phủ, hét thảm một tiếng, thân hình rung lên, trực tiếp ngất đi. Tám ấn bị cướp đoạt hai ấn, còn bị lục vô trần ngang chiếm vốn hẳn nên thuộc về hắn cơ bản nhất cùng trọng yếu khí vận cao trào sự kiện, trực tiếp dẫn đến hắn khí vận giá trị phút chốc đại giảm. Chương 875, Vạn vực thiên đệ nhất nhân, tiểu vân giới sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên, chư thiên chấn động, cổ lão thần ma chủng tộc, cổ ma tộc quay về thế gian, trong đó càng là có nửa bước tiên đế tiên vương cổ ma, thực lực siêu nhiên, tầng thứ này thực lực, tại toàn bộ vạn vực thiên đều là tuyệt đối đỉnh phong, không người là đối thủ. Ngày đó, cổ ma tộc xâm chiếm tiểu vân giới, vốn cho rằng nhân tộc hủy diệt, ai có thể nghĩ lúc mấu chốt, lục vô trần đăng tràn. Mượn nhờ một kiện theo tiên đế thần đình ở bên trong lấy được tiên cung bí tàng, đánh lui tiên vương cổ ma, cứu vãn tiểu vân giới mọi người. Việc này vừa ra, lục vô trần danh vọng lại là một phen tăng vọt. Ngày đó bên trong tận mắt nhìn đến trận chiến kia nhân cực nhiều, đối với lục vô trần thực lực kinh thán không thôi, lại là bằng thêm rất nhiều suy đoán. Tại cổ ma tộc thối lui sau, nhân hoàng cung bảo thuyền cũng là đến, đem tiểu vân giới bên trong tất cả nhân tộc đều vận chuyển mà ra. Tiểu vân giới hoàn toàn bị cổ ma tộc xâm chiếm, may ra là biên giới chi địa, bốn phía vốn cũng không có sinh linh gì đạo vực, bởi vậy cũng không có quá tốn công tốn sức, liền đem tiểu vân giới ngăn cách ra. Tại khoảng cách tiểu vân giới gần nhất mấy cái đạo vực bên trong, rất nhiều thế lực đóng quân, phòng bị cổ ma tộc xâm nhập, tiên ngọc thành, đăng tiên lâu bên trong, từng đạo thanh âm kinh thán, cổ ma tộc, đây mới thực là thượng cổ thần ma chủng tộc A. Ta theo sử ký bên trong nghe nói qua sự hiện hữu của bọn hắn, ban đầu là bị nhân hoàng trọng thương, biến mất tại thời gian Trường Hà, vốn cho rằng đã diệt tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi. Thính Phong Sơn chân truyền thần sắc cảm thán, tại hắn bốn phía, rất nhiều thiên kiêu đệ tử cũng là liên tục gật đầu. Cổ ma tộc xuất hiện, lần này đại loạn muốn lên, những cái kia cổ ma, ta đoạn thời gian trước, đi hướng trận tuyến nhìn thoáng qua, quả thực đáng sợ. Bọn họ tướng mạo đặc dị. Trên thân mang theo quỷ dị đường vân, mấu chốt là thực lực viễn siêu tầm thường tu giả. Ta ngày đó tận mắt nhìn thấy, một tôn đạo thân đỉnh phong tu giả, tiến đến thăm dò trở về, kết quả tao ngộ một cái sơ nhập đạo thân cổ ma, vậy mà sinh sinh bị đối phương trấn sát. Người nói chuyện, trên mặt sợ hãi, lòng còn sợ hãi, thần ma huyết mạch, bực này nhân vật, ở quá khứ kỷ nguyên bên trong cũng đã từng xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là làm loạn một kỷ, tạo nên không ít sát nghiệt, nhưng tương tự, cầm giữ có thần ma huyết mạch người, đều là người mang đặc dị tồn tại, nghe đồn trong cơ thể của bọn họ có phía trên cổ thần ma chi lực, nếu là có thể đạt được huyết nhục, phân tích một phen, đều có thu hoạch, điểm này, cũng là làm đến tu giả đối với săn giết thần ma huyết mạch người, cực kỳ nhiệt tình. Bây giờ còn có một số trong đại tộc, đều còn có lấy thần ma cổ thi, loại này cổ thi nhưng khác biệt tại Khương tộc như vậy là chân chính thần ma, mà chính là một số cầm giữ có thần ma huyết mạch người, mặc dù không hơn cổ tiên đạo chi thuật, nhưng cũng có thể nhờ vào đó tham khảo, tăng lên tự thân. Cổ ma tộc xuất hiện, lần này lại muốn náo nhiệt, chỉ sợ rất nhiều tông tộc đều sẽ tiến đến muốn săn giết cổ ma. A, ở đâu là dễ dàng như vậy, lần này cổ ma tộc chỉnh thể thực lực thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ bên kia cổ lão giả liền có mười mấy tôn, trong đó dẫn đầu cổ lão giả, nghe nói càng là có tiên đế chi lực, tiên đế. Làm sao có thể, nếu thật có tiên đế, đã sớm giết ra tới, đúng đấy, đầu lĩnh kia cổ lão giả cổ ma, không phải là bị đế tử thương tổn tới sao, nghe nói như thế, không ít người con mắt lóe sáng tinh tinh, đề tài lại chuyển đến Lục Vô Trần trên thân, đế tử thực lực, hiện tại không biết đến cùng đến trình độ nào a. Tại tiên cung vũ trụ bên trong 10 năm chưa ra, vốn là rõ ràng chỉ là sơ nhập đại đế trình độ, bây giờ lại có cổ lão giả tầng thứ, hắn đầu tiên là nhẹ nhõm trọng thương lấy chuẩn đế thực lực chém giết đại đế đế đạo sơn mới người đứng đầu lâm thần, càng là tại tiểu vân giới bên trong, mượn nhờ một kiện tiên bảo chặn cái kia cổ ma thủ lĩnh, làm thật là khủng bố, xác thực. Trong tay hắn cái kia tiên bảo, uy lực quá cường đại, nếu không phải như thế, cái kia cổ ma theo tiểu vân giới bên trong tuôn ra, chỉ sợ vạn vực thiên đều không có cơ hội phản ứng, liền muốn luân hãm, cái kia tiên bảo không biết là cái gì tầng thứ A. Chẳng lẽ là tiên đế còn sót lại, cái này đế tử lúc trước không có từ tiên cung vũ trụ bên trong trốn tới, lại nhân họa đắc phúc, đạt được trong đó biếu tặng. Ngày đó cái kia vàng sáng chói pháp chỉ vẫn chỉ là hắn một, có trời mới biết hắn còn có hay không cái gì còn lại tầng thứ thần vật, đúng vậy A, đế tử thế nhưng là không người dám khiêu khích, mọi người cảm khái. Kinh thán không thôi, không nói những cái khác, Lục Vô Trần lần này sự tích, thế nhưng là cứu vớt không ít người, chỉ là tiểu vân giới bên trong nhân tộc, thì có ngàn vạn nhiều, huống chi, nếu là cổ ma ngày đó thừa cơ giết ra, xung quanh một mảnh đạo vực khẳng định đều không có cơ hội phản ứng, tất nhiên sinh linh đồ thán, thiên địa khắp huyết, Lục Vô Trần danh vọng lại tăng, vô luận trước kia mọi người đối với hắn cái gì cái nhìn, lần này, đều đã không sai đem hắn xem như đệ nhất nhân đến đối đãi, mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Triều, hiện tại Minh Nguyệt Tiên Triều, tại toàn bộ vạn vực thiên đều coi là nhất phương bá chủ, Hư Nhược Nguyệt tại vạn vực thiên Hư Nhược 10 năm này ở giữa, mở rộng chém giết, đem chính mình sau khi trọng sinh từng cái sớm chuẩn bị thẻ đánh bạc đều đặt tới trên mặt nổi, có được trọng sinh giả ngón tay vàng lực lượng, Hư Nhược Nguyệt tất cả thủ đoạn đều xuất hiện về sau, nội tình kinh người, lại thêm rất nhiều đạo thống cao thủ đều vẫn lạc tại tiên cung vũ trụ bên trong. Làm đến Minh Nguyệt Tiên Triều mở rộng bản đồ cực kỳ thuận lợi, đến còn lại đạo thống kịp phản ứng trước đó, Minh Nguyệt Tiên Triều đã quét ngang 6 cái đạo vực, đem 4 phía bản đồ thu nhập tiên trong triều, sau đó khôi phục nguyên khí, tại tất cả mọi người còn tại loạn chiến chia cắt thời khắc, đem cái này 6 cái đạo vực xếp vào nhân thủ, một mặt là thủ đoạn đẫm máu trấn áp, một mặt là lôi kéo thủ đoạn hối lộ, đem cái này 6 cái đạo vực hoàn toàn nắm giữ nơi tay, chuyện cho tới bây giờ. Cái này 6 đại đạo vực đã bền chắc như thép, phối hợp rất nhiều thần diệu trận pháp, phòng thủ kiên cố, Hư Nhược Nguyệt chọn lựa đạo vực, cũng đều là rất có môn đạo. Cái này mấy cái đạo vực bên trong có là tư sản phong phú, trả lại nắm giữ rất nhiều cổ lão di tích, mặc dù chỉ là 6 cái số lượng, nhưng tư nguyên phong phú, sau 10 cái đạo vực đều mạnh hơn đựng. Cho đến ngày nay, Minh Nguyệt Tiên Triều đã là đỉnh tiêm đạo thống, thiếu sót duy nhất cũng là cổ lão giả tầng thứ, bất quá, lưng tựa đế tử danh tiếng. Vạn vực thiên bên trong ai cũng biết Hư Nhược Nguyệt cùng đế tử quan hệ, cũng là không ai dám can đảm lỗ mãng. Tiên triều trong đình, Hư Nhược Nguyệt thân mặc đơn bạc áo đuôi ngắn, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, đứng ở một bên, trong con ngươi ngậm lấy ôn nhu như thủy, xem ở trước mặt, Lục Vô Trần ngồi tại trước bàn, nước trà nồng mùi thơm khắp nơi, nho nhỏ một ly trà, liền hiện lên dị tượng, bốn phía thảo mộc nở rộ, sơn thủy đồ họa, tầm tiên trà, là Lục Vô Trần theo Tiên Ngọc Thành bên trong mang ra chi vật, một cái lá trà liền giá trị liên thành, nghe nói là tiên cung vũ trụ bên trong tất cả, lúc trước tiên cung vũ trụ mở ra lúc, có thể có không ít đạo thống tiến đến hắn bên trong vơ vét trân tài, trong đó lấy Tiên Ngọc Minh số người nhiều nhất, tự nhiên thu hoạch phong phú. Nhược Nguyệt quả nhiên thật bản lãnh, thời gian mấy năm qua, Minh Nguyệt Tiên Triều liền lớn mạnh như thế. Lục Vô Trần cười khẽ, tiếp tục như vậy, vi phu đều có thể ăn bám. Hư Nhược Nguyệt giận hắn liếc một chút, nghe được hắn xưng hô, nụ cười ngược lại dày đặc mấy phần, trong con ngươi đều hiện lên ra một vệt ngượng ngùng cùng vui mừng. Ngươi còn ăn bám, hừ, chỉ ngươi một người, thì so ra mà vượt Minh Nguyệt Tiên Triều tất cả bản đồ, ngươi còn muốn gạt ta không thành, cái này Tiểu Vân giới sự tình, là ngươi tận lực an bài đi. Lục Vô Trần khiêu mi nhìn về phía nàng, ngươi sớm tại Đế Đạo Sơn lúc, liền hỏi thăm qua ta liên quan tới Nhân Hoàng sự tình, vừa tốt Tiểu Vân giới bên trong bộc phát ra cổ ma tộc sự kiện, ngươi lại đúng lúc xuất hiện, nào có như vậy trùng hợp. Hư Nhược Nguyệt thái độ ôn nhu, ngữ khí lại là cực kỳ chắc chắn, bởi vì, ở kiếp trước, vẫn chưa phát sinh Tiểu Vân giới náo động tình huống, tuy nhiên một thế này sau khi trọng sinh chưa nhiều tình huống, cùng một đời trước khác nhau rất lớn, Hư Nhược Nguyệt dự trữ trọng sinh kinh nghiệm cũng kém không nhiều dùng hết, nhưng có thể khẳng định là, nếu như bình thường phát triển, Tiểu Vân giới bên trong cổ ma chi loạn, tối thiểu còn muốn đếm trăm năm về sau mới có thể bạo phát, lại liên hệ lấy Lục Vô Trần vừa đúng, nói cái kia cổ ma tộc sau lưng không có thân ảnh của hắn, chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Lục Vô Trần cũng không có phản bác, mỉm cười, quả nhiên không thể gạt được Nhược Nguyệt, vậy ngươi có thể tìm được Nhân Hoàng rồi. Hư Nhược Nguyệt đại mi nhíu lên, thần sắc lo lắng, cái kia Nhân Hoàng một khi trưởng thành, cũng không phải người bình thường có thể sánh được, bọn họ mạch này người, cực kỳ đáng sợ, tốt nhất có thể ách giết từ trong trứng nước. Lục Vô Trần lắc đầu, vô dụng, cái kia Nhân Hoàng mặc dù chỉ là mầm non, nhưng cũng có Nhân Hoàng cổ kiếm che chở. Nhân Hoàng cổ kiếm, nghe được danh tự, Hư Nhược Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, cấm kỵ mười bảo chi lực, nàng thế nhưng là xem rõ ràng giải, mà lại, mười cái cấm kỵ chí bảo bên trong, Nhân Hoàng cổ kiếm danh tiếng thứ nhất to rõ, uy lực của nó thậm chí muốn vượt qua Tiên Đạo Thư, rơi vào Nhân Hoàng trong tay có thể hoàn toàn xứng đôi, hoành hành vô song. Bất quá đồng dạng có điều kiện hạn chế, Nhân Hoàng cổ kiếm chi lực đang đối chiến nhân tộc thời điểm tác dụng thường thường, đối chiến ngoại tộc lại có chỗ gia trì, nhưng nếu là thần ma loại này tồn tại, càng là uy lực tăng gấp bội. Chương 876, cục thế. Nhân Hoàng cổ kiếm tên vừa ra, liền để Hư Nhược Nguyệt cũng là bỏ đi lúc trước mưu tính, có này các loại cấm kỵ chi vật che chở, cái kia Nhân Hoàng ở đâu là dễ dàng như vậy giết, ta tự có tính toán. Lục Vô Trần cười cười, đem Hư Nhược Nguyệt ôm vào lòng, xúc tu mềm mại, ôm hương tràn ngập. Hư Nhược Nguyệt đỏ mặt bàn, không có dãy dụa, khẽ mở hàm răng, ngươi như cần, toàn bộ Minh Nguyệt Tiên Triều, cũng có thể tùy ngươi chỉ huy. Trước mắt mấy cái đại thái cổ thần tộc đều ẩn thế không ra, đối Minh Nguyệt Tiên Triều lớn nhất cạnh tranh, đơn giản chính là ngày đó phạt minh. Bất quá, Thiên Phạt Minh chủ Hứa Hề Dạ tại Tiên Cung vũ trụ bên trong tin tức hoàn toàn không có, ngươi cũng đã biết, ta giết, Lục Vô Trần trả lời một câu, giọng nói kia, phản phất là tại nói một kiện lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Hư Nhược Nguyệt trong lòng máy động, cái kia Hứa Hề Dạ thực lực, thế nhưng là có thể xưng khủng bố. Nàng ngày đó nhìn thấy qua, Hứa Hề Dạ có viễn cổ sáu bí tại thân, càng là gia trì lên cổ thần lực, tại một chúng tiên vương tầng thứ cường giả bên trong đều là đứng hàng đầu, có thể nhẹ nhõm trấn áp ngang cấp người. Hư Nhược Nguyệt mấy lần muốn giết hắn, nhưng tự nghĩ cho dù chính mình có trọng sinh kinh nghiệm, càng có thập đại nguyên thủy thần thể một trong, tích lũy lâu như thế, nhưng cũng hoàn toàn không địch lại, còn để cho nàng phiền muộn rất lâu. Lần này, tiên cung vũ trụ bên trong một hàng, lấy Hứa Hề Dạ thực lực không có khả năng tùy tiện vẫn lạc, cho dù bên trong phát sinh biến cố, dựa vào các thủ đoạn lý nên có thể thoát ly chạy trốn, chỉ là hắn một mực chưa ra. Hư Nhược Nguyệt liền đã suy đoán có phải hay không Lục Vô Trần xuất thủ, hiện tại đột nhiên theo hắn miệng bên trong được chứng minh, vẫn là khó tránh khỏi chấn kinh. Cái kia Lục Vô Trần thực lực, hiện tại thế nhưng là so cái kia Hứa Hề Dạ cường đại quá nhiều, nghe hắn ngữ khí, cùng nghiền chết con kiến cũng kém không nhiều, không có Hứa Hề Dạ Thiên Phạt Minh, thực lực giảm lớn, vậy nhưng từ trên người bọn họ vào tay. Hư Nhược Nguyệt theo Lục Vô Trần trong ngực ngồi thẳng lên, mắt phượng sáng lóng lánh, Thiên Phạt Minh cũng không cần đi quản, Lục Vô Trần trực tiếp phủ định. Hư Nhược Nguyệt sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc ngốc trệ, cái kia Thiên Phạt Minh cũng đã trong tay ngươi rồi, Bọn họ tuy nhiên lục đạo tồn tại, nhưng dẫn đầu là một cái tên là Diệp Lãng Thiên Nhân tài mới nổi, thiên phú bất phàm, ta còn kỳ quái làm sao lại đột nhiên nhiều một người như vậy, chỗ nào xuất hiện thiên túng kỳ tài, nguyên lai, là ngươi nằm vùng, Hư Nhược Nguyệt giật mình, chợt tự dễu cười một tiếng, là, cái kia Thiên Phạt Minh trước đó Lục Vô Trần liền nhắc nhở chính mình đừng đi quản, hắn làm sao có thể không có nửa điểm an bài, lấy hắn tính tình thủ đoạn, một đời trước liền tàn nhẫn vô tình, xưa nay sẽ không để bất luận cái gì có thể uy hiếp được sự vật của chính mình tồn tại, mà một thế này càng thâm thúy cùng không thể nào đoán trước, thủ đoạn càng nhiều, loại này họa lớn trong lòng, hắn không có khả năng thả người trưởng thành. Hiện tại xem ra, đơn giản là sớm ám tử chôn sâu, đã sớm hạ quyết tâm hoàn toàn chiếm đoạt Thiên Phạt Minh, cái này Hứa Hề Dạ, thật sự là thảm đây, chính mình bỏ mình không nói, liền hắn dựa vào tự thân danh vọng sáng tạo lên Thiên Phạt Minh, cũng thay người làm áo cưới. Hư Nhược Nguyệt vặn Lục Vô Trần cánh tay một chút, ngữ khí chua chua, ngươi đến cùng còn gạt ta bao nhiêu sự tình, nghe được nàng cái này u oán ngữ khí, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, tại nàng nở nang trên đùi vỗ vỗ, có một số việc chỉ là không có cần phải nói thôi, hắn nói, đứng dậy, những việc vặt này, tại ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta hiện tại kẹt tại một ít ràng buộc, phải cần một khoảng thời gian nặng sửa qua hướng, nhân hoàng chuyện bên kia ngươi không cần nhiều quản, ta tự có sắp xếp. Thiên Phạt Minh cùng Tiên Ngọc Thành, ngươi đều có thể liên hệ một phen, bất quá Thiên Phạt Minh bên kia, không muốn xách thân phận của ta. Hư Nhược Nguyệt cắn cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu. Minh Nguyệt Tiên Triều, Thiên Phạt Minh lại thêm đã sớm hoài nghi là Lục Vô Trần trong tay Tiên Ngọc Thành. Cái này tam đại thế lực thế nhưng là tất cả đều tụ tập tại Lục Vô Trần bên này. Toàn bộ vạn vực thiên lớn như thế bản đồ, ngoại trừ thái cổ thần tộc bên ngoài, cũng không có thế lực khác có thể tới so sánh. Hư Nhược Nguyệt đi theo đứng lên. Nghe được Lục Vô Trần ngữ khí liền biết được, bọn họ lại muốn một đoạn thời gian không thấy, tối nay, ngươi còn để lại à, nàng thanh âm êm dịu, Lục Vô Trần một chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nghe nói như thế, Hư Nhược Nguyệt khóe miệng nụ cười nồng đậm, vui vẻ. Cổ ma tộc sinh ra, đem vạn vực thiên tất cả đạo thống ánh mắt đều hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời, liên tiếp có huyết chiến tin tức xuất hiện, nhắm trúng vạn vực thiên cũng là một mảnh náo nhiệt, tiểu vân giới bên bờ. Tinh hải vân vụ cuồn cuộn bốc lên, từ xa nhìn lại, nơi đây đã là ma khí một mảnh, đêm đen màn bao phủ tinh vực, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Cổ ma tộc chiếm cứ tiểu vân giới không mấy ngày nữa, liền đem nơi đây địa mạch hóa thành thần ma chi khí lượng lờ chi địa, cẩn trọng mà dồi dào. Tại tiểu vân giới bên ngoài, rất nhiều kim quang lập lòe to như vậy bảo thuyền ngang liệt kê, các đại đạo thống đều có người đến đây, thỉnh thoảng có người xuất thủ huyết chiến. Cổ ma tộc cường đại, mấy lần sau khi giao thủ, mọi người cũng là dần dần sáng tỏ, cùng cấp bậc bên trong tu giả, trừ phi người mang bí ẩn, nếu không căn bản khó là cổ ma tộc đối thủ, lại thêm bọn họ còn có một tôn nửa bước tiên đế cổ ma lão tổ tại, nội tình có thể xưng đáng sợ, cho dù là cổ lão giả xuất thủ, đều chỉ có thể nuốt hận. Ở phía xa nơi hẻo lánh, một chiếc cổ lão thuyền lớn, phía trên vàng sáng chói lưu quang xen lẫn, nhân hoàng chi lực cuồn cuộn, đây là nhân hoàng cung bảo thuyền, tiểu vân giới sự tình về sau, Nhân Hoàng Cung đem tất cả nhân tộc cùng tam đại thế lực người tiếp đi ra, sắp xếp cẩn thận về sau, liền phái người tới trước nơi đây, cái này cổ ma thế đã thành, chỉ có thể đi đầu ngăn cản, chậm rãi lại nói, bảo thuyền phía trên, ba đạo thân hình lưu quang pha trộn, chính là Tần Dương ba người bọn họ đã bị chính thức thu làm Nhân Hoàng Cung đệ tử, thân phận chỉ ở trưởng lão phía dưới, vì thế Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi không biết nguyên do, chỉ là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bái nhập Nhân Hoàng Cung bên trong, vậy thì tương đương với chính mình là đại phái con cháu, mà thông hiểu tất cả mọi thứ Tần Dương, biết được bọn họ ba người này bên trong thì có Nhân Hoàng hóa thân, Nhân Hoàng Cung cử động lần này chỉ là tạm thời cho bọn hắn một cái thân phận thôi, về phần bọn hắn ba người địa vị, tại Nhân Hoàng Cung bên trong thế nhưng là đỉnh phong, đáng hận, vốn là có thể phong ấn hàng rào, liền sẽ không khiến cái này cổ ma tộc chạy ra, hiện tại bằng thêm rất nhiều phiền phức. Vương Ninh nhíu mày, ngữ khí hung hăng, Tần Dương bất động thanh sắc, chỉ là trong con ngươi nổi lên hận ý, hiện tại trong ba người, lấy thân phận của hắn tối cao, khi tiến vào đến Nhân Hoàng Cung bên trong thời điểm, đã từng kiểm tra qua ba người bọn họ trên người Nhân Hoàng chi lực, mà Tần Dương có, là hai người khác cùng nhau còn muốn hơn gấp 10 lần, như thủy chuẩn này, trực tiếp để hắn trở thành khẩn yếu nhất nhân vật, bên cạnh lúc nào cũng đều có hai tôn cổ lão giả che chở, ngày đó cái kia khí vận kim trụ bị Lục Vô Trần đoạt được, nếu không ta nếu có thể luyện hóa, hiện tại cũng đã có đại đế thực lực, mà lại, Ngày đó ta có linh hồn cắt đứt thống khổ, giống như thuộc về ta khẩn yếu sự vật rơi mất, cũng không vẻn vẹn chỉ là khí vận. Tần Dương nghĩ đến chỗ này sự tình, chau mày, hắn đối với cái kia Lục Vô Trần thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, không biết sao, rõ ràng vẫn chưa làm sao tiếp xúc, lại có một cổ thâm trầm hận ý, nhất là ngày đó hắn cướp đi chính mình khí vận, trên thân còn có một cổ hắn chỗ khí tức quen thuộc, để hắn cực kỳ báo động, vô luận như thế nào, cái kia Lục Vô Trần tuyệt đối không phải cùng ta một cái đường đi phía trên, rất có thể, cái kia hàng rào sự tình cùng hắn cũng có quan hệ, có điều, ta không có chứng cứ, lấy thân phận của hắn danh vọng, ta như hiện đang gây hấn với hắn, thì là muốn chết. Tần Dương thở dài, hiểu rõ càng nhiều, hắn đối với Lục Vô Trần thân phận càng là cảm thấy chấn kinh, cái kia đế tử vậy mà làm ra qua nhiều như vậy liên tiếp đại sự. Thậm chí, tiên cung vũ trụ chi địa, may mắn còn sống sót trở về, trong tay càng là nắm giữ tiên đạo chi bảo, quả thực đáng sợ, không vội, ta tạm thời tăng lên tự thân, săn giết cổ ma tộc, có thể tẩm bổ trong cơ thể ta nhân hoàng hình bóng, đủ để chậm rãi lớn mạnh, ta ưu thế lớn nhất, chính là lực lượng trong cơ thể lại không ngừng tăng trưởng, cái kia Lục Vô Trần không biết ta tồn tại, ta đuổi theo tốc độ thế nhưng là cực nhanh, nhất là tiểu vân giới nơi đây, liên tục không ngừng cổ ma tộc, chính là ta liên tục không ngừng tăng cao thực lực chất dinh dưỡng, nghĩ tới đây, Tần Dương mỉm cười, đối với người khác mà nói, tiểu vân giới hung hiểm vô cùng, với hắn mà nói, đây chính là một mảnh bầu trời nhưng luyện cấp tràn, cố gắng vận dụng, đủ để cho hắn tấn thăng đến đỉnh phong. Vào thời khắc này, đúng lúc gặp nơi xa có một tôn chuẩn đế cổ ma hiện thân, bàn tay lớn ngang bắc, phá hủy trước mặt một chiếc bảo thuyền. Tại phía sau hắn, còn có lờ mờ hơn trăm cổ ma, đều là trùng sát mà ra, tự hồ muốn xé rách nơi đây lỗ hổng xông mở phong tỏa. Bên kia đã có mấy cái đạo thống thế lực tu giả tiến đến ngăn cản, chỉ là không địch lại cổ ma, rơi xuống hạ phong. Tần Dương thấy thế đại hỷ, trên thân kim quang lóe lên đột nhiên xông ra, hắn hiện tại chém giết cổ ma càng mạnh, tự thân lấy được biếu tặng thì càng nhiều, nếu là chém giết đầu này chuẩn đế cổ ma, thể nội nhân hoàng hình bóng chắc chắn càng ngưng tụ. Ô, Tần Dương quanh thân kim quang sáng chói, nhân hoàng hình bóng hiện lên ở sau lưng, rộng rãi mà khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, làm cho người kinh hãi. Có thể ngay tại lúc này, một đạo bén nhọn kêu to theo tiểu vân giới bên trong truyền ra. Trước một giây còn huyết sát một mảnh cổ ma tộc, đột nhiên quay người thối lui, trong chớp mắt liền về tới tiểu vân giới bên trong, còn lại Tần Dương sững sờ tại nguyên chỗ một mặt ngốc trệ, tiếng thối lưỡng nan, hắn mày nhăn lại, bọn họ làm sao lại đột nhiên lui lại. Lần này xuất thủ không phải chỉ có một mình ta sao, Tần Dương lắc đầu, tưởng rằng trùng hợp, nhưng tại về sau, liên tiếp ba ngày, có cổ ma trùng sát mà ra, trước một giây bọn họ huyết sát không chừng mực, chiếm cứ ưu thế. Có thể theo Tần Dương xuất hiện, lại có thổi còi vang vọng, nhóm này rõ ràng chiếm cứ ưu thế cổ ma liền phút chốc thối lui, chỉ còn lại có Tần Dương một người, năm lần bảy lượt phía dưới, Tần Dương sắc mặt tái xanh, bọn họ tại trốn tránh ta, tại sao lại như thế, không thể chém giết cổ ma, liền không cách nào tăng lên thể nội nhân hoàng hình bóng, cũng phí hết chưa nhiều thời gian, để hắn nén giận không thôi, lại vẫn cứ không có biện pháp gì, tức giận đến như muốn thổ huyết, chương 877. Tìm hoàn chỉnh cơ hội, tiên đế tầng thứ, động thiên bên trong, Lục Vô Trần trên thân bạch quang trong suốt, nhàn nhạt sương trắng pha trộn tại sau lưng, bị phong bế trong động thiên, theo động tác của hắn, trong chốc lát có kinh khủng tiên đạo dị tượng ở bên cạnh hiện lên, trong lúc nhất thời, mặt trời vũ trụ, tinh thần hỗn độn, ngân hà mặt giáp trụ, các loại chói lọi dị tượng không ngừng lưu chuyển, trong đó tùy ý một đạo, đều có phá toái khí tức, nếu là có cổ lão giả tự ở đây, đều khó có thể chịu đựng. Lục Vô Trần cả người liền như là hỗn độn hắc động, thôn phệ hết thảy, lại phóng thích hết thảy, không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, bốn phía dị tượng tất cả đều nội liễm, quả nhiên vẫn là kém hơn một tia, hắn tiên đế tầng thứ đã ổn định, thần luật chi pháp cần có đại đạo cũng đã tu luyện hoàn thành, chỉ là cảnh giới phía trên luôn cảm thấy không viên mãn, hắn hiện tại tiên đế, chỉ có tiên đế cái này giá đỡ, lại không tương ứng căn cơ, cần phải có một ít hạng mục công việc không có có thành tựu. Ta thực lực bây giờ, tuy nhiên cũng xưng là tiên đế, so trước kia cường ra ngàn vạn, nhưng không có tấn thăng tiên đế, nhục thân thuế biến cảm giác, xem ra, chỗ kia vẫn là muốn đi một lần, Lục Vô Trần suy nghĩ phun trào, hạ quyết tâm, sau một khắc, thân hình hắn mơ hồ, bước ra một bước, đế đạo sơn phía trên, quang mang pha trộn, trong núi nào đó một chỗ cổ lão thâm thúy ẩn giấu không gian bên trong, ngay tại cũ kỹ thư các bên trong lật sách lão viện trưởng giống như có cảm giác. Đột nhiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, hắn đi qua chỗ ngoặt, theo tầng cao nhất trên bậc thang đi xuống. Lầu 2 là văn thư lưu trữ vị trí, nơi đây phạm vi to lớn, vô số chừng 10 trượng chí cao giống như cự lầu giá sách trưng bày, lít nha lít nhít, lộ ra cổ lão cùng phủ bụi khí tức, mà tại một cái giá sách trước đó, giờ phút này, lại nhiều một bóng người, làm sao có thể, mặc dù có người xuyên qua đế đạo sơn đại trận, nhưng nơi đây thư các là hắn tất cả, một chỗ một vùng không gian, ngoại giới khó tìm, liền môn hộ đều không có, người này là làm sao xuất hiện, lão viện trưởng đục ngầu ánh mắt, bỗng nhiên phóng xuất ra tràn ngập các loại màu sắc, khóa chặt tại đạo thân ảnh kia trên thân, tuy nhiên hắn đã mù mắt, nhưng cảm giác kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, có thể rõ ràng, nhìn, đến đứng trước mặt người này, một đạo quanh quẩn tại pha tạp tinh quang tuyết rơi vừa bạch thân hình, đứng ở trong đó một hàng cổ lão trước kệ sách, lật ra một bản cổ thư, hắn khí chất ôn nhuận, trên thân bình bình đạm đạm cũng không cái gì khí chất lưu chuyển, giống như phàm nhân, có thể càng là như thế, thì càng cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách, nơi đây văn thư lưu trữ, lại còn có như thế vật cổ xưa. Cái kia thân hình trong giọng nói mang theo hơi hơi kinh ngạc, lật xem sách cổ ở trong tay, đây là một bản cực kỳ cổ lão sách vở, mơ hồ có thể thấy được trang sách đã ở vào nửa mục nát trạng thái, chỉ là có một tầng quang mang nhàn nhạt bao khỏa, mới không có làm đến sách này bản hóa thành tro bụi, chỉ từ da xem ra, liền hiểu cái này sách cổ tối thiểu có 100 vạn năm lịch sử. Lão viện trưởng tâm tình ổn định lại, hắn từng bước một chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, ta như không có đoán sai, các hạ cũng là thiên đế đi, thanh âm hắn khàn khàn, vang vọng lầu các. Lục Vô Trần mang theo bạc mặt nạ trắng, mỉm cười, gặp qua lão viện trưởng. Lão viện trưởng đục ngầu ánh mắt đánh giá một trận, bùi ngùi thở dài, ngươi quả nhiên đã luyện hóa đế nguyên quả, xem như, có điều, ta còn có một ít chuyện không quá sáng tỏ. Lục Vô Trần nghi hoặc, ta vì sao thành tựu tiên đế về sau, cảm giác không giống nhau lắm, luôn cảm thấy kém một tia, cho nên đặc biệt tới nơi đây đi một chuyến, hướng lão viện trưởng mượn thứ gì. Lục Vô Trần câu nói rất ngay thẳng, nói là mượn dùng, ý đồ đến cũng là rất rõ ràng. Lão viện trưởng biểu lộ giếng cổ không gợn sóng, đối đây hết thảy tựa hồ sớm có đoán trước, thiên đế các hạ nói đùa, cho dù ngươi chưa từng hoàn toàn hợp đế, nhưng cũng là tiên đế thân thế, tại cái này vạn vực thiên bên trong, đều có thể xông pha, tự tiện là đủ. Hắn giơ tay lên một cái, chỉ hướng lầu dưới vị trí, thần thế đồ phổ, thì ở trong đó, đối với lão viện trưởng thấy rõ, Lục Vô Trần cũng không kỳ quái, đa tạ viện trưởng, thần thế đồ phổ. Thiên cơ lão nhân lưu lại chuẩn đế khí, bởi vì vì thiên cơ lão nhân thiên phú đặc thù tính, dẫn đến vật này tuy nhiên chưa từng tiến vào đế khí phạm trù, nhưng lại theo thiên cơ lão nhân vẫn lạc, nhiễm phải khó lường chi lực, cảm giác thiên đạo, trở thành phần độc nhất đặc thù thần bảo. Vật này để đặt tại đế đạo sơn bên trong đã không biết đi qua bao nhiêu lại, tại lão viện trưởng trong tay, chưa bao giờ có nửa điểm sai lầm. Lục Vô Trần ánh mắt quét qua, đã thấy dưới lầu, tại cổ lão trên bàn, một bản sách cổ nhìn qua cực kỳ phổ thông, trang sách sạch sẽ ngắn gọn, chỉ là góc viền vị trí va chạm, đại biểu cho bản này sách cổ niên đại cực kỳ lâu đời. Nhưng chính là như thế một bản nhìn qua phổ thông thông sách cổ, trong đó lại là để lộ ra lưu chuyển thời gian đặc thù lực lượng, đến mức Lục Vô Trần nhìn lướt qua, hơi hơi kinh ngạc, a, bản này cổ thư có chút kỳ lạ. Hắn đứng ở đài con trước đó, đưa tay hướng về thần thế đồ phổ phía trên bắt đi, tại hắn có hành động đồng thời, trước mặt sách cổ chấn động một cái, đột nhiên biến đến mỏng manh ảm đạm, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà chờ lấy Lục Vô Trần thu tay lại lúc, sách cổ lại trống rỗng xuất hiện, dường như cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Lão viện trưởng đứng ở một bên, thấy cảnh này cười ha ha, thật đáng tiếc, xem ra thần thế đồ phổ, cũng không muốn đi theo thiên đế các hạ rời đi, hắn không cảm thấy kinh ngạc, cái này thần thế đồ phổ, có dấu lấy chư thiên huyền bí, có thể một mực tồn tại ở lão viện trưởng trong tay. Chỉ dựa vào lão viện trưởng sức lực của một người trông coi tự nhiên không có khả năng, vật này rất là đặc thù, tuy nhiên làm sơ thành tựu đế khí lúc thất bại, nhưng bởi vậy lây dính nhân quả chi đạo, đây chính là thần bí nhất đại đạo chi lực, nhân quả điên đảo, liền có thể hình thành hoàn toàn kết quả khác nhau. Bởi vậy, cái này thần thế đồ phổ ở vào hư thực ở giữa, chỉ có nó tán thành người mới có thể lật xem, thì ra là thế. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, rất nhanh hiểu rõ vật này đặc điểm, nhân quả đại đạo. Cái kia ngược lại là càng làm ta hơn tò mò, xem ra vật này, trước mắt hiện tại cũng chỉ có viện trưởng có thể dùng đến. Lão viện trưởng trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vận khí tốt, tạm thời có thể bị nó tán thành. Cái này thần thế đồ phổ, Tuy nói cũng không phải là tiên bảo, nhưng như thế đặc điểm, ngược lại là có thể so với một số kỳ lạ cấm kỵ vật. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, dù sao cũng là có thể hiểu rõ chư thiên, thôi diễn vạn vật thần bảo, quả nhiên không tầm thường, để thiên đế các hạ một chuyến tay không? Lão viện trưởng ngữ khí tuy nhiên khách khí, nhưng rõ ràng có thể nghe đưa ra bên trong mang theo ý cười, đi không được gì, vậy cũng chưa chắc, hả? Nghe nói như thế, lão viện trưởng chau mày, thần sắc nghi hoặc, cái này thần thế đồ phổ có thể là có thể chuyển hóa hư thực nhân quả, khó dùng lẽ thường phán đoán, cái này thiên đế còn muốn thế nào? Thiên đế các hạ còn chưa từng hợp đế, khoảng cách vạn vật chúa tể còn kém một tia, tuy nhiên luyện hóa đế nguyên quả, nhưng cái này một tia chênh lệch, chính là ngày đêm khác biệt. Lão viện trưởng mở miệng, ngữ khí cảm thán, cho dù ngươi hủy đi nơi đây thư viện, cái này thần thế đồ phổ còn có thể tự vệ không lo. Hắn coi là Lục Vô Trần là muốn dùng sức mạnh, nhịn không được nhắc nhở, trước mặt thiên đế cho dù còn không phải chân chính tiên đế, nhưng cũng đã viễn siêu tiên vương, hoàn toàn xứng đáng vạn vực thiên đệ nhất nhân, như hắn động thủ, chính mình mặc dù là cổ lão giả, tiên vương tầng thứ có thể xưng tuyệt thế, nhưng tất nhiên cũng sẽ phút chốc có thế diệt, liên đới lấy đế đạo sơn đều phải hóa thành phấn vụn, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ đế đạo sơn đều phải thừa nhận ở thiên đế tức giận. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, lão viện trưởng quá lo lắng, ta cũng không có tạo nên sát nghiệp ý tứ, vậy ngươi, lão viện trưởng nghi hoặc còn muốn nói tiếp, bất chợt tới, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có vật gì hốc mắt đột nhiên trợn lên, thanh âm hoảng sợ, đây là, cả lâu các bên trong, đột nhiên nổi lên một đạo sáng chói kim quang, một mảnh lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, đột nhiên bốc lên, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay lưu chuyển hiện lên, đó là phản phất là một mảnh cao chót vót đại thế. Trong đó vũ trụ đổ sụp, tinh thần chôn vùi, vạn vật vạn bản dung hội trong đó, kinh khủng dư âm đột nhiên chấn động, cả lâu các rung động ầm ầm, làm cổ lão giả lão viện trưởng, càng là tại lúc này chỉ cảm thấy huyết nhục run rẩy, thần hồn cuộn mình, cơ hồ khó có thể hô hấp, chỉ là tại cổ này màu vàng kim quang vụ bao trùm phía dưới, thân thể cũng có chút dấu hiệu hỏng mất, nhìn kỹ lại, trong tay hắn hiện lên, là một bản cổ thư. Một bản dường như ngưng tụ thiên địa bên trong tất cả tiên chi đại đạo vàng sáng chói cổ thư. Lão viện trưởng tuy nhiên mắt mù, nhưng tại thời khắc này rõ ràng thấy được Lục Vô Trần vật trong tay. Liếc nhìn lại, hắn đã sớm mù ngàn vạn năm không có cảm giác trong mắt. Lúc này một trận thiêu đốt cảm giác, phản phất muốn xuyên thủng trong mắt, thâm nhập cốt tủy. Cả người hắn rùng mình, vạn năm chưa từng biến hóa trên khuôn mặt, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Lão viện trưởng thân hình run run rẩy rẩy, chừng nửa ngày mới miễn cưỡng đọc lên mấy chữ, tiên đạo thư, vật này, làm sao lại trong tay ngươi, chương 878, thần thế đồ phổ chi lực, lão viện trưởng thanh âm khô khốc, ngắn mũi này mấy chữ, phản phất là đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, lỗ trống hai mắt chết mở ra, tiên đạo thư, khương tộc chí bảo, cấm kỵ mười bảo một trong, ở trong chứa ngàn vạn tiên đạo cường thịnh cấm kỵ chi vật, cái này cổ thư tại khương tộc trong tay không biết đi qua bao nhiêu cái đại kỷ nguyên, cực ít đối ngoại hiển lộ. Nhưng mỗi lần hiển lộ đều không ngoại lệ, đều là cho thấy đáng sợ vô song lực lượng, không gì địch nổi. Dựa vào vật này, có thể tùy ý chém giết cùng cấp bậc người, tại tiên đế phía dưới, có thể xưng vô địch. Nhưng bây giờ, cuốn sách này vậy mà tại thiên đế trong tay, ngươi là khương tộc người, không đúng, tuyệt không có khả năng. Lão viện trưởng thanh âm rung động, như khương tộc có ngươi bực này tồn tại, đã sớm nhất thống vạn vực thiên. Ngươi là theo khương tộc người trong tay, tranh đoạt tiên đạo thư, là tại đế nguyên quả tranh đoạt thời điểm, nguyên lai khương tổ vẫn lạc trong đó, liên đới lấy tiên đạo thư đều không có thế mang ra, hắn một mặt rung động, trong đầu cũng là đem rất nhiều sự kiện sâu chuỗi ở cùng nhau, trách không được khương tộc theo tiên cung vũ trụ bên trong sau khi đi ra, vậy mà như thế điệu thấp. Theo lý thuyết, cho dù bọn họ không có đạt được đế nguyên quả, nhưng có tiên đạo thư nơi tay, khương tộc nội tình vô song, vẫn như cũ ổn định chiếm cứ toàn bộ vạn vực thiên hai vị trí đầu thế lực, chỉ cần bọn họ liều chết thi triển tiên đạo thư, cho dù cái kia thiên đế đạt được đế nguyên quả cũng chưa chắc có thể như thế nào. Kỳ quái là, từ khi bọn họ sau khi đi ra, toàn bộ tộc quần tin tức hoàn toàn không có, mọi người còn cho là bọn họ là ở bên trong bị trọng tỏa, bị mất mặt, không nguyện ý xuất đầu lộ diện, hiện tại xem ra. Rõ ràng là thất lạc trọng bảo, tiên đạo thư, lại nhưng đã không tại khương tộc trong tay, lão viện trưởng sợ hãi sau đó, một trận thở dài bất đắc dĩ, cái này vạn vực thiên bên trong, liền thật không ai có thể quản thúc cái này thiên đế nửa điểm, đế nguyên quả tại thân, ngụy tiên đế chi thân, lại thêm cấm kỵ chí bảo, cái này thiên đế thực lực, đến cùng có thể đến bao nhiêu. Đáng thương Khương tộc, lần này trước đến cướp đoạt đế nguyên quả, không nghĩ tới chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, còn vì người khác làm áo cưới, liền tự thân tông tộc căn cơ tiên đạo thư đều thất lạc. Lão viện trưởng ngữ khí thổn thức, đã mất đi tiên đạo thư Khương tộc, tuy nhiên nội tình vẫn như cũ có phần đủ, nhưng cũng chẳng qua là một cái đỉnh đựng thị tộc thôi. Lục Vô Trần đem tiên đạo thư lấy được nơi tay, trang sách lật qua lại, từng tia từng sợi tiên chi đại đạo trong nháy mắt từ trong đó phun ra ngoài, hắn quanh thân tựa hồ vần quanh lên vô số sợi tơ, cái kia mỗi một đầu sợi tơ đều là một đầu tiên đạo tất cả, một màn như thế, nhìn đến lão viện trưởng da mặt co rúm, ngươi đối với tiên đạo thư nắm giữ, vậy mà đã đến tình trạng như thế, cho dù vật này tại Khương tộc trong tay thời điểm, cũng không từng có người có thể điều động nhiều như vậy tiên trang. Lão viện trưởng ngữ khí lộ ra vẻ sợ hãi, loại này cấm kỵ mười bảo, chỗ thúc dục đại giới cực lớn, tiên đạo thư bên trong mỗi một trang bên trong đều chất chứa tiên đạo thuật pháp, uy lực vô cùng, nhưng tương ứng thi triển điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, Khương tộc tới tay lâu như thế, chỗ có thể sử dụng tiên số trang lượng bất quá hơn 300 còn lại, vẫn chỉ là tổng cộng, tầm thường lực lượng một người có thể có 30 trang đã là không tầm thường, mà trước mặt cái này thiên đế rõ ràng không ở trong đám này phạm trù. Chỉ là hắn giờ phút này quanh thân vần quanh tiên đạo số lượng, tối thiểu liền có hơn ngàn, mà lại, rõ ràng thành thạo, cái này tiên đạo thư thôi động mang tới áp lực, vậy mà không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, khủng bố như thế, lão viện trưởng sáng suốt ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nhảm nhiều, có tiên đạo thư nơi tay, cái kia cái này thiên đế cho dù không phải hoàn chỉnh tiên đế, cũng là không xê xích bao nhiêu, Lục Vô Trần tại tiên đạo thư bên trong tìm kiếm một trận, chợt ngón tay nhất định, tìm được, đầu này tiên đạo, khả năng hữu dụng, trong tay hắn tiên đạo thư phía trên, đột nhiên một tờ tiên quang bốc lên, tại phía sau hắn ngưng tụ ra phù đồ hư ảnh, ngàn vạn thế giới nháy mắt triển khai, trong suốt bạch quang trong tay ngưng tụ, đem bàn tay của hắn hóa thành hư thực ở giữa, cùng thần thế đồ phổ cơ hồ giống nhau, thần thế đại tiên đạo một trong, nguyên thủy tay ngọc, hóa thành nguyên thủy chi cơ tiên thuật, có thể xuyên thẳng qua vạn vật, tìm tới bản nguyên, Lục Vô Trần một tay dò ra, trước mặt thần thế đồ phổ nhanh chóng trung chuyển, lần nữa hóa thành hư ảnh muốn biến mất ở phía trước, nhưng nó tại biến mất nháy mắt, Lục Vô Trần trắng như tuyết tay ngọc đồng dạng hóa là hư ảo, thông qua hiện thực, đã chộp vào nó trên thân, cổ lão sách vỡ rung động vài cái, lại căn bản là không có cách tránh thoát, cuối cùng, bị Lục Vô Trần theo hư huyễn trong trạng thái cầm ra, thực thể thành công rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, thấy cảnh này lão viện trưởng thầm than một tiếng, thần thế đồ phổ, từ hôm nay trở đi liền muốn đổi chủ, hắn trong lòng hơi ưu tư, lại nổi lên một tia mơ hồ nhẹ nhõm, cái này thần thế đồ phổ trong tay hắn, hắn đã sớm dự cảm đến học có một ngày này, chỉ là không ngờ tới mang đi thần thế đồ phổ, là cái này thần bí thiên đế thôi, thần thế đồ phổ nơi tay, Lục Vô Trần có thể cảm nhận được trong đó phát ra vô cùng tin tức, trước mắt có quang cảnh mở rộng, thế giới hư ảnh bốc lên, có cổ lão kỷ nguyên thần ma chi tượng, có trung cổ thế kỷ tiên đế ma chủ, có tương lai mơ hồ dồi dào hư ảnh, phía sau hắn nháy mắt hóa thành dồi dào tinh không, trong tinh không có thời gian trường hà tại dưới chân điên cuồng lưu động, trong lúc nhất thời nhục thân thần hồn đều bị vô số tin tức tràn ngập, cũng chính là Lục Vô Trần có tiên đế thân thế, thần hồn đặc dị, nếu không tầm thường cổ lão giả đều không thể thừa nhận nhiều như vậy tin tức chảy, từng đạo thần bí khó lường đồ ảnh ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quy về bình thường, theo sát phía sau, có rất nhiều tin tức theo thần thế đồ phổ phía trên phản hồi mà quay về, trừ cái đó ra, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một tia nịnh nọt cùng cầu xin tha thứ tin tức, thần vật khai linh, ngươi nguyên lai cũng đã có một số linh trí, hắn trong nháy mắt tại trang sách phía trên bắn ra, thanh âm bình thản, thật tốt làm việc cho ta giúp ngươi bất chợt tới phá thiên địa ràng buộc, thành tựu đế khí, nghe nói như thế ngữ, trong tay thần thế đồ phổ đột nhiên rung rẩy vài cái, tựa hồ có chút phấn chấn. Lục Vô Trần đem thần thế đồ phổ tiện tay thu hồi, ánh mắt lần nữa chuyển tới trước mặt, quấy rầy lão viện trưởng. Lão viện trưởng cười khổ một tiếng, không có chút nào tính khí, chúc mừng thiên đế đạt được thần thế đồ phổ, có vật này tương trợ, ngươi thành tựu hoàn toàn tiên đế thân thế cũng là vấn đề thời gian, mượn ngài các ngôn. Lục Vô Trần mỉm cười, không nói gì nữa, thân hình dần dần làm nhạt, biến mất tại nơi đây, trong lầu các, chỉ còn lại có lão viện trưởng một người. Hắn nhìn qua trống rỗng lầu các rất là bất đắc dĩ, thiên đế, nói không chừng, thật có người có thể đánh vỡ phong tỏa, khai thông tiên giới, khôi phục thượng cổ vinh quang, bất quá ở trước đó, cái này thần thế đồ phổ rốt cục biến mất, nhưng muốn đối ngoại kể ra một phen mới được, Cái này thần thế đồ phổ cũng là khoai lang bỏng tay, tuy nhiên hiệu dụng vô cùng, nhưng tương tự kẻ ham muốn rất nhiều, hiện tại không có vật này, đối lão viện trưởng tới nói cũng là một cái giải thoát rồi. Ngày kế tiếp, liền có tin tức truyền ra, thiên đế lần nữa hiện thân, theo đế đạo sơn bên trong mang đi thiên cơ lão nhân thần thế đồ phổ. Từ đó về sau, thiên đế có mang đế nguyên quả cùng thần thư đồ phổ hai vật, mượn nhờ thần thư đồ phổ chi lực, muốn tìm đến thân phận của hắn, càng khó khăn lên. Thiên đế tới quả thực đưa tới không nhỏ chấn động, để rất nhiều thế lực đều thần hồn nát thần tính. Cái này thiên đế biến mất mấy năm, đạt được đế nguyên quả về sau một mực chưa từng hiện thân, không nghĩ tới lần thứ nhất xuất hiện, lại là theo đế đạo sơn bên trong mang đi thần thế đồ phổ, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Còn lại là tại đế đạo sơn bên trong xuất thủ, lão viện trưởng làm đế đạo sơn bên trong nhân vật trọng yếu, thực lực luôn luôn thần bí khó lường, không biết gây nên qua bao nhiêu người phỏng đoán. Không ngờ lần này, đối mặt cái kia thiên đế xuất hiện, liền đế đạo sơn trận pháp đều không có thế mở mở, liền chủ động giao ra thần thế đồ phổ, cục thế cuồn cuộn không nghĩ, hoang cổ cổ điện bên trong, Lục Vô Trần trước mặt thần thế đồ phổ hiện ra đi ra, so với lúc trước sách cổ bộ dáng, cái này thần thế đồ phổ ở trước mặt của hắn lại có biến hóa mới, ta biết được ngươi có một ít linh trí, vậy ta hỏi thăm cũng liền đơn giản nhiều, như thế nào thành tựu hoàn toàn tiên đế. Lục Vô Trần đi thẳng vào vấn đề, thần thế đồ phổ hiệu dụng rất nhiều, căn bản là lấy văn tự bày ra, giờ phút này quyển sách bên trong thì có không ít kỹ càng miêu tả giới thiệu, Lục Vô Trần lúc trước tới tay thời khắc, liền đại khái nhìn lướt qua, trong đó tin tức như hải, còn có rất nhiều bí ẩn, tỉ như cấm kỵ mười bảo mỗi người danh xưng loại hình, tại hơi hiểu rõ một phen về sau, hắn liền trực tiếp hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, chừng nửa ngày, quyển sách mở ra, lật ra trống không một tờ. Phía trên có rất nhiều văn tự bày ra đi ra, gặp qua thiên đế đại nhân, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, đừng nói nhảm, nói thẳng, cẩn tuân đại nhân ý chỉ, ngắn ngủi mấy chữ về sau, còn mang theo mơ hồ nét mặt tươi cười đồ họa, văn tự một vừa bày ra ra, chương 879, sưu tập khí vận, ngưng kết khí vận cổ thụ, ngài đạt được đế nguyên quả, đã có tiên đế thân thế, nhục thân chi lực có tiên đế tầng thứ, cũng có thể vận dụng rất nhiều tiên đạo. Nhưng thể nội không có uẩn dưỡng đế nguyên, một mực chưa từng có tiên đế quả vị, không có có tương ứng tiên đế tích lũy, đồng thời, này phương thế giới cũng vô pháp dung nạp tiên đế tồn tại, tiên đế tích lũy. Lục Vô Trần trầm tư, như thế nào tích lũy, đạt được thiên địa biếu tặng, bị thiên đạo tán thành, Lục Vô Trần ngón tay sao động, thiên đạo tán thành, đây chẳng phải là cùng chính mình cái này phản phái thân phận rất là không phù hợp, dù sao hắn nhưng là đặc biệt nhằm vào khí vận chi tử người. Nói ngắn gọn, cũng chính là thiên đạo mặt đối lập, này phương thế giới không cách nào dung nạp tiên đế à, như thế có biện pháp có thể làm, khác ý nghĩ nghĩ lại, có mới ý nghĩ, ta không cách nào đạt được thiên đạo tán thành, nhưng không có nghĩa là những người khác không thể, đến lúc đó tái giá thiên đạo chi lực là xong, Lục Vô Trần vươn người đứng lên, ánh mắt chớp động, rất nhanh liền có quyết đoán, bên cạnh mình, ngược lại là vừa tốt có một cái người có thể dùng được, ở trước đó, liền đi đầu giải quyết phương thiên địa này sự tình thôi. Lục Vô Trần bắt đầu chuyển động, hắn thần niệm mở rộng, khí tức quanh người cuồn cuộn bốc lên, to lớn thần niệm trong nháy mắt như là biển khuếch tán ra. Ông, toàn bộ vạn vực thiên bên trong đều đột nhiên bị ba động khủng bố đảo qua. Trong lúc nhất thời, các đại đạo thống, cấm địa bên trong cổ lão giả, cùng nhau sắc mặt kinh biến, mặt không có chút máu, là ai đang dò xét, cái này là... Cái kia thiên đế thần niệm, hắn thần niệm vậy mà như thế khủng bố, cái kia dồi dào kinh khủng thần niệm, trong nháy mắt trà quét vạn vực thiên, hướng về bên ngoài khuếch tán ra, vậy mà đem trọn cái vạn vực thiên đều bao phủ tại trong đó, tại vạn vực thiên phạm vi bên trong thời cổ cấm địa, đều chạy không khỏi lực lượng này dò xét, gây nên kinh sợ vô số, trong tinh không, gầm thét vang vọng, thiên đế, ngươi dám can đảm dò xét tộc ta cấm địa. Thật cho là ngươi đã cử thế vô địch sao? Thái cổ triệu tộc trên địa bàn, một vệt thần quang theo tiên quang sáng chói dãy núi bên trong phóng lên tận trời, hiển hóa ra một tôn già nua thân hình. Người này là thái cổ triệu tộc thái thượng trưởng lão một trong, tu vi như hải, phát giác được tông tộc cấm địa bị dò xét, lúc này giận không nhịn nổi, đáp lại hắn, chỉ là xa xa không nhìn thấy bờ một chỉ, thiên ngoại hư không vỡ tan, chỉ điểm một chút xuống. Cái kia thái thượng trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến hóa, phát giác được trong đó lực lượng, liền vội rút thân mà quay về, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngón tay đè xuống, nghe được ầm vang một tiếng, huyết vụ đầy trời nổ tung, một tôn thái cổ thần tộc cổ lão giả, lại liền đối phương một kích đều không có ngăn lại, trực tiếp diệt sát. Vạn vực thiên bên trong tĩnh mịch một mảnh, trước một giây còn nổi giận người, trong nháy mắt tắt lửa, á khẩu không trả lời được, liền thái cổ thần tộc cổ lão giả cũng đỡ không nổi hắn một chỉ chi lực, cho dù bọn họ những người này liên hợp lại, cũng tất nhiên là vô dụng. Thần niệm đảo qua vạn vực thiên xung quanh, còn tại liên tục không ngừng khuếch trương triển khai, thiên thương vũ trụ cũng bị thâu tóm trong đó, khẽ quét mà qua, rất nhanh, Lục Vô Trần liền có một số phát hiện, có một chỗ xa xôi đạo vực tiểu thành tông tộc bên trong, Diệp gia tông tộc đại hội ngay tại tổ chức, bên trong quỳ một cái chật vật thanh niên, vì một nữ tử ngươi gan dám đắc tội thần thiếu, chết không có gì đáng tiếc. Phế bỏ tu vi của hắn, cắt đứt tứ chi, ném vào từ đường, nương theo lấy lão giả gầm thét, thanh niên liền giải thích cơ hội đều không có, trực tiếp bị phế sạch tu vi, ném vào đến đen nhánh từ đường bên trong, máu me be bét khắp người, trạng thái thê thảm, ta không cam lòng, Diệp gia vô lương, thẹn với tổ tiên vinh quang. Còn lại nhóm người này, đều là ngồi không ăn bám, khúng núng nịnh bợ, ta nếu có thể lần nữa khôi phục tu vi, tất nhiên muốn một lần nữa chỉ huy diệt tộc đứng lên, không cần lại vì chỉ là một vị thành chủ thế gia mà như thế hèn mọn. Tứ chi đức kể thanh niên mặt mũi tràn đầy oán giận, phát hạ chí nguyện, lúc này, từ đường bên trong một đoàn hồng quang tràn vào trong cơ thể của hắn, thanh niên trọng thương huyết nhục tại đỏ dưới ánh sáng, khôi phục nhanh chóng, một cổ tràn đầy mà cổ lão khí tức tràn ngập mà ra. Trước mắt hắn tự hồ có bức tranh triển khai, một đầu có tinh cầu to lớn hỏa phượng tại hỏa diễm bên trong trọng sinh, hai cánh triển khai, phóng lên tận trời, đây là Niết Bàn Thần Phượng. Là tông tộc bên trong trong truyền thuyết lực lượng, thanh niên sắc mặt cuồng hỉ, thiên sinh thần linh, Niết Bàn Thần Phượng, chính mình vậy mà đạt được truyền thừa của nó rồi. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn hiện ra vô hạn khả năng, tinh thần vô cùng phấn chấn, hưng phấn không thôi. Một giây sau, trong hư không có một tôn bàn tay lớn từ trên đỉnh đầu phất qua, nguyên bản tràn ngập ở trên người hắn nồng đậm hồng quang im bặt mà dừng, trong khoảnh khắc tán đi, thanh niên vốn là thương thế tại khôi phục nhanh chóng, đột nhiên ngăn chặn, bịch té ngã trên đất, chính hắn lại nhìn thời khắc, lại phát hiện quanh thân hồng quang đã biến mất không còn tâm tích, dường như lúc trước cũng chỉ là ảo giác, làm sao có thể, Niết Bàn Thần Phượng đâu? Lực lượng của ta đâu? Một lát sau, từ đường bên trong phát ra không cam lòng gào rú cùng tiếng kêu thảm thiết, thần quang môn, nơi đây thỉnh thoảng có thần quang bắn ra, huyết chiến một mảnh, trên sơn đạo, một thanh niên dậm chân mà đi, những nơi đi qua, thần quang môn đệ tử đều bị hắn trọng thương, như vào chỗ không người, thanh niên mặt mày trong sáng, cao giọng mở miệng, Hứa Minh Phỉ, ngày đó ngươi lấy tình yêu gạt ta, để cho ta trộm lấy thập phương đại đan, giúp ngươi thành tựu thần vị, lại tại chúng ta song túc song phi lúc, đánh lén trọng thương ta, làm hại ta bị Minh Phương lão tổ phát hiện, nhận hết 3 năm tra tấn, càng là liên lụy ta phụ mẫu tông tộc tất cả đều bị giết, hôm nay, chính là ta đến báo thù rửa hận ngày, ngươi thiếu nợ ta, ta muốn ngươi từng cái hoàn lại, quanh người hắn đạo lực vần quanh, tuấn lãng bất phàm, muốn chết, sơn môn bên trong một cái trưởng lão xuất thủ, rộng rãi lực lượng đập vào mặt, thanh niên ánh mắt quét qua, bên tai vang lên thanh âm, dùng đại thiên tuyệt thủ, phá hắn sau lưng, thanh niên trong nháy mắt bàn tay lớn cầm ra, ngũ tuyệt năm diệt chi lực phun trào hội tụ, một chưởng vỗ bên trong, trưởng lão kia rên lên một tiếng, máu tươi hắt vẩy, thanh niên thấy thế, khóe miệng nụ cười càng đậm. Trong thức hải của hắn có một tôn 3.000 năm trước đại đế tàn hồn, tại hắn lâm vào tuyệt cảnh chi địa lúc, ngoài ý muốn đạt được, dựa vào đối phương giúp đỡ, hắn có thể có đủ hiện tại thành tựu như vậy, chỉ cần có Hoắc lão tại, ta chính là vô địch. Lúc này, sơn môn đã gần đến trước mặt, trên đỉnh núi, thần quang môn môn chủ ầm vang xuất thủ, kiếm quang cuốn tới, thanh niên không kiêu ngạo không tự ti, dựa vào trong đầu tiếng nhắc nhở, rõ ràng tự thân tu vi yếu tại đối phương. Vậy mà đều đánh có đến có về, hơn nữa còn rất nhiều dần dần chiếm cứ ưu thế tình huống, nhìn xa xa lúc trước vứt bỏ chính mình nữ tử, mặt mũi tràn đầy trắng bệch kinh hoảng, thanh niên ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần càng chấn hưng, báo thù rửa hận, là tại hôm nay, vào thời khắc này, sơn môn mái vòm phía trên trong hư không, một vệt kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt đảo qua, thanh niên bên tai tiếng nhắc nhở đột nhiên im bặt mà dừng, Hoắc lão, thanh niên sững sờ. Trước mắt thần quang môn môn chủ đã thôi động bảo thuật, lực lượng đáng sợ, hẳn là một kích cuối cùng, chỉ là hắn làm thế nào đều nghe không được bên tai tiếng nhắc nhở, vội vã một trận đặt câu hỏi, vẫn là trâu đất xuống biển, không khỏi sắc mặt tái nhợt, trên đỉnh đầu thần quang đánh xuống, hắn chỉ có thể hốt hoảng ứng đối, nhưng không có Hoắc lão nhắc nhở, không cách nào xuyên thủng đối phương bảo thuật bản chất, nương theo một tiếng oanh minh, thanh niên bị bảo thuật đánh trúng, miệng phun máu tươi, lâm vào trọng thương. Hoắc lão, không có, hắn đồng tử run rẩy, lâm vào tuyệt vọng. Lục Vô Trần thần niệm đảo qua, lan tràn tại vạn vực thiên cùng thiên thương vũ trụ bên trong. Tại hắn thần niệm phía dưới, rất dễ dàng liền liếc một chút tìm được có chút ít người mang khí vận người, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp cách không xuất thủ. Rất nhiều khí vận chi tử chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì bị nhân sinh sinh cắt bỏ, tất cả khí vận nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lục Vô Trần tĩnh tọa tại hoang cổ bên trong, bầu trời ở giữa bốn phương tám hướng đều có khí vận ánh sáng bắn ra mà đến, ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ, hóa thành quang cầu. Nhìn kỹ lại, cái kia từng đạo khí vận bên trong, có to lớn hỏa phượng chân hồn, có tàn khuyết đại đế chi linh. Nhưng đều là tại thiên đạo gia trì dưới, hóa thân khí vận ngón tay vàng, trợ giúp khí vận chi tử trưởng thành. Hiện tại nương theo từng tiếng kêu thảm, bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại không cách nào tránh thoát. Tại Lục Vô Trần đại dưới tay, một đạo đạo quang mang ngưng tụ, quang cầu càng ngưng luyện, hóa thành hơn trượng to lớn. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn trong tay quang cầu phía trên, ở trong đó dung nạp lấy rất nhiều khí vận chi lực, đủ để tạo ra được một cái cường đại khí vận chi tử. Làm xong đây hết thảy, hắn tiện tay nắm vào trong hư không một cái, hoang cổ hỗn độn không gian về sau, cổ lão thế giới cổ thụ hiển hóa mà thành. Theo Lục Vô Trần chụp tới, trong đó một đoạn thân cây trực tiếp bị bẻ gãy, lập tức cùng trong tay quang cầu dung nhập vào cùng một chỗ. Sau một lát, thân cây trổ bông nảy mầm, biến thành một cái hơi co lại thế giới cổ thụ bồn hoa, hắn bên trong khí vận tẩm bổ, tràn đầy vô cùng. Cái này chậu nhỏ cắm bên trong ẩn chứa chính là nồng đậm vàng sáng chói ánh sáng. Khí vận lưu chuyển, cực kỳ nồng đậm, khí vận cổ thụ, làm xong, chương 880, quy tắc bên ngoài lực lượng, khí vận cổ thụ, đây là thâu tóm lấy hai cái vũ trụ khí vận chi lực hội tụ mà thành chi vật, hắn bên trong khí vận cuồn cuộn, vô biên vô hạn, hai phe này trong vũ trụ, đản sinh khí vận chi tử nhưng thật ra là có hạn, trước mắt hao tổn tại Lục Vô Trần trong tay trong mấy người, lấy Hứa Hề Dạ cùng Sở Huyền khí vận lớn nhất sung túc. Đại đa số khí vận chi tử hạn mức cao nhất không cao, căn hết cỡ cũng chính là đại đế tầng thứ. Sở Huyền là thần ma kiếm đế, trong tay mang theo tán thần uyên, phong tồn lấy cố thanh y quy tắc này bên ngoài tồn tại, không cần nhiều lời, cực kỳ siêu nhiên. Lại thêm cái kia tán thần uyên tầng cuối cùng, phong ấn thế nhưng là ma chủ chi tâm. Việc quan hệ cái kia Sở Huyền cuối cùng nội dung cốt truyện, tất nhiên cùng ma chủ có quan hệ, thành tựu tiên đế cũng là tất nhiên, lại có là Hứa Hề Dạ. So Sở Huyền càng tăng lên, được xưng tụng là vạn vực thiên khí vận đại thành nhân vật, Hứa Hề Dạ là thật sự tiên đế hạt giống, vĩnh sinh lưu khí vận chi tử, lại thêm viễn cổ sáu bí, nếu không có Lục Vô Trần nhúng tay, ngày đó đế nguyên quả cũng cần phải là hắn tất cả chi vật, đến tiếp sau tiên đế đại thế, cũng cần phải là hắn mở ra, đến mức mở ra tiên cung vũ trụ vương lâm, khí vận giá trị cũng không đầy đủ nổi bật, đạt được tiên cung vũ trụ còn lại truyền thừa cũng là cực hạn. Hứa Hề Dạ cùng Sở Huyền một chết, vạn vực thiên tráng kiện nhất khí vận dòng nước lũ liền bị chém đứt, mấy cái khí vận của người chi lực chảy vào Lục Vô Trần thể nội, trở thành cổ thần kinh chất dinh dưỡng, biến thành Lục Vô Trần lực lượng bản thân. Đến mức thiên thương vũ trụ, cái kia phương vũ trụ cằn cỗi xa xôi, so với vạn vực thiên chênh lệch quá nhiều, không có đại thế kỷ nguyên biến đổi, bởi vậy sinh ra không được như hai người này giống như khí vận người. Hai người này một chết, còn lại khí vận chi tử đều là một số phế liệu, không tạo nên gợn sóng quá lớn. Đến mức trước mắt chính yếu nhất Tần Dương thì là một cái khác phạm trù. Tần Dương là thời cổ nhân hoàng, có nhân tộc khí vận gia trì, cũng không giới hạn trong một phương vũ trụ, hắn khí vận không tính tại vạn vực thiên bên trong. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tại khí vận cổ thụ phía trên, cái này khỏa tại hai phương vũ trụ khí vận chi lực đổ vào sau khi cổ thụ, khí tức ngang nhiên, vật này nếu muốn hoàn toàn trưởng thành còn cần thời gian nhất định, hội tụ nhiều như vậy khí vận, đầy đủ đản sinh ra mặt khác một tôn tiên đế hạt giống, đến mức cho ai. Lục Vô Trần mỉm cười, trong nội tâm đã sớm có một lựa chọn, cái kia Lâm Kinh Thần nên tính là cái thứ ba đại khí vận người dự bị, người mang thần ma huyết mạch, tất nhiên muốn mở ra thần ma đại thế, vậy ta thì giúp ngươi một tay tốt. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, trong tay thần thế đồ phổ lần nữa rực rỡ hào quang, vạn vực thiên xung quanh vũ trụ ngươi khả năng dò xét ra rõ ràng. Thần thế đồ phổ văn tự bày ra, cách quá xa, không cách nào rõ ràng. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, bước ra một bước, ầm ầm, thân hình của hắn đi thẳng hoang cổ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới vạn vực thiên biên giới khu vực, vừa vừa hàng lâm nơi đây, không gian vũ trụ liền phát sinh một trận gợn sóng run rẩy, quanh minh không ngớt, bốn phía lốc xoáy lượn lờ, gây nên tinh thần phai mờ. Lục Vô Trần không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, quanh thân bên ngoài là mênh mông bát ngát vũ trụ hắc ám, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, từ trong bóng tối kéo ra một đầu dòng nước lũ, tiên quang lưu chuyển, trong đó lao nhanh lấy đạo lực cùng linh nguyên, bị hắn ném vào đến thần thế đồ phổ phía trên. Bản này tàn phá sách cổ, đột nhiên tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy, trong chốc lát thần quang bắn ra, vô tận lực lượng chập trùng mà ra, từ xa nhìn lại, mỗi một trương thư trang đều biến thành vàng sáng chói, phản phất có nồng đậm tiên lực tự trong đó dâng lên. Lục Vô Trần là trực tiếp mượn nhờ này phương thế giới chúng sinh chi lực, dùng đến giúp đỡ thần thế đồ phổ tăng cường lực lượng, bị vô cùng tín ngưỡng chi lực quán thâu, thần thế đồ phổ phần trên lời có chút vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, đa tạ chủ nhân. Lục Vô Trần mở miệng, tìm thế giới khác, thần thế đồ phổ không lại bày ra văn tự, phía trên trang sách ào ào ào nhấp nhô, một cổ nhân quả chi lực từ trong đó thẩm thấu mà ra, phía trên dắt thiên địa, tại thần thế đồ phổ có hành động thời khắc, bốn phía quang cảnh đột nhiên biến hóa, bầu trời phát ra ù ù oanh minh, ở trên đỉnh đầu một chỗ hắc ám đột nhiên nứt ra, một cổ dồi dào túc sát lực lượng, trong nháy mắt từ trong đó phun ra ngoài, là trời đã nhận ra nơi đây dị động, có phản ứng. Cái kia túc sát chi lực, thôn diệt vạn vật, nương theo lấy diệt thế tiếng vang, nơi đây vũ trụ phản phất muốn đổ sụp đồng dạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn vực thiên tất cả đại đế tầng thứ trở lên tu giả, đều là sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương ý vị trong nháy mắt đảo qua quanh thân. Đây là cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Là cái kia thiên đế, hắn lại đang làm cái gì? Vô số ánh mắt trong nháy mắt khóa ổn định ở nơi đây, xa xa nhìn tới, kết quả ánh mắt vừa nhìn qua, chỉ là quét đến cái kia đạo mơ hồ hư ảnh trong tay bạch quang, liền phát ra rên lên một tiếng, nhãn cầu trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy xuôi xuống, đang ánh mắt một lần cuối cùng lúc, có thể nhìn đến trời nổ tung, giáng xuống đáng sợ lôi đình, tự hồ muốn phá hủy cái kia ẩn tại trong hư không một bóng người. Thiên địa chi nộ, thần thế đồ phổ vốn là thiên địa không dung tồn tại, thành tựu đế khí lúc trực tiếp vẫn lạc, uy năng không còn cường đại, mà bây giờ, Lục Vô Trần lấy chúng sinh chi lực, tăng lên vật này phẩm giai, tự nhiên gây nên thiên địa phản vệ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố càng quét mà ra, toàn bộ vạn vực thiên tất cả sinh linh đều là rùng mình, sợ hãi vô cùng, lần này không cần bọn họ cự ly xa dùng thần niệm dò xét mà đi, mắt thường đi tới, liền có thể nhìn đến vạn vực thiên vũ trụ biên giới khu vực, trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe, theo sát phía sau, một cái con mắt thật to theo khe hở bên trong mở ra, ánh mắt băng lãnh vô tình. Có hành tinh khoảng cách, trong đôi mắt có ức vạn phù văn lóe lên một cái rồi biến mất, xen lẫn vô thượng đại đạo đạo văn lưu chuyển, trong đó để lộ ra ý vị, đều là băng hàn, như không có cảm tình ba động thần chỉ đồng dạng. Thấy cảnh này tu giả, chỉ là quét dọn liếc một chút, liền chỉ cảm thấy đại đạo hỗn loạn, toàn thân băng hàn, cho dù là cổ lão giả tầng thứ, đều nói lực không cách nào vận chuyển, tứ chi mềm nhũn, phản phất như gặp phải trời sinh khắc tinh đồng dạng, cái đó là thiên đạo chi mâu. Cái kia thiên đế gây nên thiên đạo tức giận, vô số cổ lão giả sắc mặt tái nhợt, tại thiên đạo áp chế dưới, bọn họ nguyên một đám không có chút nào ý chí chiến đấu, chỉ cảm thấy toàn thân sốt mềm, bất lực phản kháng. Thiên đạo thế nhưng là này phương thiên địa lực lượng, là tại đại đạo quy tắc bên ngoài tồn tại, là hoàn toàn khác biệt tầng thứ, tất cả mọi người trực diện thiên đạo, đều không thể phản kháng. Cái kia thiên đạo chi mâu, là đối thiên đế. Hắn làm cái gì? Vậy mà lại bị thiên địa ý thức trấn áp, cái này dễ nhìn, bị thiên đạo để mắt tới, cái kia thiên đế không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, vô số đạo thống lão tổ sắc mặt đại hỷ, vỗ tay khen hay, thiên đạo phía dưới, cũng không cần biết ngươi là cái gì tầng thứ, cho dù là thiên đế cũng đừng hòng địch đối thiên đạo, cái kia đôi mắt mở ra, cực kỳ dọa người, trong đó có vô số vũ trụ hư ảnh lưu chuyển, phản phất có ngàn vạn thế giới tại trong ánh mắt đổ sụp tái tạo. Tại hắn nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi người đều linh nghiệm hồn đóng băng, tự cảm thấy mình liền con kiến hôi cũng không bằng. Bọn họ nhóm này tu giả, vẫn chỉ là đứng ngoài quan sát đang nhìn, cách nhau không biết khoảng cách ngàn tỷ dặm, căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là tại cái này thiên đạo chi mắt khóa chặt phía dưới, sẽ là như thế nào cảm thụ, quá kinh khủng. Nhân lực có hạn, cho dù là thần ma khôi phục, đều mơ tưởng cùng thiên đạo tranh chấp, cái này thiên đế, chẳng lẽ muốn chết ở đây? Vô số người trông mong mà đối đãi, ánh mắt xa xa nhìn tới, thiên đạo, trong vũ trụ, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, xa xa nhìn lại, trên đỉnh đầu chi địa, đã toàn bộ đều bị cái này con mắt thật to bao phủ, tới so sánh xuống tới, nhân khu như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, làm cho người huyết nhục run rẩy khủng bố thị lực liếc nhìn, chỉ là bị lực lượng này để mắt tới, cũng làm người ta thần hồn tán loạn, huyết nhục thối nát, bất quá, tại lực lượng này phía dưới, Lục Vô Trần thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá là một phương hư ảnh hóa thân, cái gọi là thiên đạo chỉ là một phương thiên địa ở giữa cố định vận chuyển quy tắc thôi, nếu là thật sự có thể hiển hóa thực thể, chỗ nào cần phải tìm khí vận chi tử thay thế hành tẩu thế gian, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, thiên đạo tồn tại, càng giống là giám thị tồn tại, chỉ có tại mảnh thế giới này vận chuyển xúc phạm một ít quy tắc tình huống dưới, hắn mới có thể xuất hiện một bộ phận lực lượng, dựa vào bộ phận này lực lượng, bình định lập lại trật tự, đem nơi đây vận chuyển một lần nữa đẩy đến chính quy phía trên, thần thế đồ phổ là thuộc về quy tắc bên ngoài lực lượng, lúc trước nó tại đột phá đế khí lúc thất bại, ngày hôm nay, nó phải vận dụng đế khí chi lực, nhìn trộm thiên địa, tự nhiên bị trấn áp, chỉ là, hôm nay, thần thế đồ phổ bên cạnh lại là nhiều một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.